Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 314, kỳ quái nữ hài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nếu muốn trở thành một cái chứ danh âm nhạc người, nhất định phải làm được tu thân dưỡng tính, chỉ có rất tốt hàm dưỡng, mới có thể làm ra tốt nhất âm nhạc, cho nên đây cũng là học viện âm nhạc kiến tạo cái này lớn như vậy học viện mục đích liền không có so cái này lại xa hoa trường học, thậm chí Giang Châu thành phố học viện có thể nói là cả nước xa hoa nhất học viện, hoặc là nói, hội có nhiều người như vậy nguyện ý tới này chút đi học đi. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác, làm người đi vào nơi này thời điểm, liền sẽ để người sinh ra một loại rất cảm giác yên lặng, tại loại cảm giác này dưới, làm ra âm nhạc cũng là yên ả nhất, không mang theo chút nào tạp chất. Hạ Minh một thân một mình đi tại cái này học viện âm nhạc, dĩ vãng hắn cũng đã được nghe nói học viện âm nhạc đại danh, chỉ bất quá hắn lại vẫn luôn không có cơ hội tới này học viện âm nhạc, từng nhớ kỹ bên trên đại học thời điểm liền có không ít nam đồng bào nói, học viện âm nhạc là muội từ thiên đường cũng là soái ca thiên đường, tại cái này học viện âm nhạc bên trong có vô số soái ca mỹ nữ, nếu như muốn tìm bạn gái, người tới học viện âm nhạc tuyệt đối không có sai. Hạ Minh cái này cùng nhau đi tới phát hiện, hoàn toàn chính xác có rất nhiều xinh đẹp nữ hài cùng soái ca, nhất là những cô bé này, đều là dáng dấp vô cùng văn tĩnh, tăng thêm cái này hoàn cảnh phủ lên, cái này để những cô bé này nhìn tựa như là da nước bùn mà không nhiễm. Là như vậy thanh thuần, cái này khiến Hạ Minh đều là nhìn một trận kinh ngạc. Hạ Minh thuận cái này một cái hồ nhỏ bắt đầu đi đến, đại khái đi nửa giờ, cái này khiến Hạ Minh nhíu mày, lẩm bẩm nói. Không đúng, ta đều dọc theo bên hồ đi hơn nửa giờ, vì cái gì còn không có tìm được cái này âm nhạc hội địa điểm, ta sẽ không phải là đi đường ra a. Lúc này Hạ Minh ngẩng đầu hướng phía bốn phía nhìn lại, chỉ bất quá khi hắn hướng phía bốn phía nhìn lại thời điểm, cái này bốn phía đều là một chút hoa cỏ cây cối cùng một chút kiến trúc loại hình, thậm chí còn có một số đồng học ở chỗ này bên hồ đi bộ chơi, giống như là đang tản bộ. Cái này khiến Hạ Minh cảm thấy có chút phiền muộn, chẳng lẽ lại thật là đi nhầm địa nhi? Nghĩ tới đây, Hạ Minh thấy được hai cái từ bên cạnh hắn đi ngang qua nam đồng học, lúc này Hạ Minh vội vàng hỏi. Hai vị đồng học các ngươi tốt, Hạ Minh ngăn cản hai vị này đồng học nhìn một chút Hạ Minh, nói. Ngươi tốt, là như vậy hai vị đồng học, ta muốn hỏi một chút các ngươi học viện hôm nay tổ chức âm nhạc hội ở đâu a? Có thể nói cho ta một chút phương hướng a? Hạ Minh để hai cái này đồng học hơi sững sờ, hai cái này đồng học hỏi. Ngươi là tới tham gia hôm nay âm nhạc hội. Lúc này hai cái này đồng học đều là tinh tế đánh giá Hạ Minh một phen, bọn hắn phát hiện Hạ Minh mặc một đôi giày Kevin, hơn nữa còn mặc một cái lớn quần cộc, đây là tới tham gia âm nhạc hội sao? Trong lúc nhất thời cái này khiến hai cái này đồng học cũng là trở nên kỳ quái. Hai người bọn họ thấy thế nào Hạ Minh, đều không giống như là tới tham gia trận này âm nhạc hội. Càng giống là tới nơi này làm việc. Đúng vậy a, Hạ Minh có chút không nghĩ ra, nhìn một chút hai người kia, không biết vì cái gì, hai người kia đối với mình lộ ra như thế ánh mắt cổ quái. Nếu như ngươi nếu là tham gia âm nhạc hội, ngươi chỉ sợ đi nhầm phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay trường học của chúng ta âm nhạc hội là tại ngươi phương hướng ngược cử hành, ngươi dọc theo con đường này đi thẳng, đi đến cuối cùng, sau đó ngươi liền hướng rẽ phải, lại đi đến cuối cùng, rẽ trái, ngươi liền có thể nhìn thấy một hội nghị đại sảnh, cái hội nghị này đại sảnh là học viện chúng ta lớn nhất đại sảnh, chỉ cần ngươi nhìn đến cái chỗ kia liền có thể nhìn thấy đại sảnh này. Cũng nghĩ, ta đi, làm Hạ Minh nghe được hai cái này đồng học thuyết nói về sau, cái này khiến Hạ Minh lập tức trợn tròn mắt, cái này mẹ nó, mình mệt gần chết đi hơn nửa canh giờ, kết quả là, mình lại là đi nhầm phương hướng, càng chạy càng xa, cái này khiến Hạ Minh cái kia phiền muộn a, trong lúc nhất thời, Hạ Minh đều tức đến muốn phun máu, cái này đi đến nơi đây đi dòng dã hơn phân nửa giờ, cái này nếu là trở về còn về đi hơn phân nửa giờ a, cái này còn không nói, còn muốn cướp đi một đoạn lộ trình, chờ nhìn đến cái này phòng hội nghị lớn, đoán chừng mẹ nhà hắn món ăn cũng đã lạnh. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cảm giác có chút nhức cả trứng, Hạ Minh đột nhiên cảm giác nếu như ở chỗ này có một cái xe đạp vậy liền thực sự tốt. Hạ Minh hít một tiếng, nói, tạ ơn hai vị đồng học, sau đó Hạ Minh rời đi nơi này, liền đi trở về, thế nhưng là ngay tại Hạ Minh trở về thời điểm ra đi, Hạ Minh đột nhiên nghe được tiếng đàn dương cầm, không tệ, chính là tiếng đàn dương cầm. Cái này tiếng đàn dương cầm bên trong, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, hơn nữa còn bí mật mang theo cao sơn lưu thủy thanh âm, Hạ Minh nếu như đoán không lầm, cái này thủ khúc hẳn là cái kia cao sơn lưu thủy. Chỉ bất quá để Hạ Minh kinh ngạc chính là, người này đang nói cao sơn lưu thủy thời điểm, vậy mà dung nhập ý cảnh của mình, không tệ, chính là ý cảnh. Đầu năm nay, kỹ thuật hiếu học muốn học tốt mấu chốt vẫn là ở tại ý cảnh như thế kia, mà cái này âm nhạc chơi cũng chính là ý cảnh như thế kia. Nếu như tại ý cảnh như thế này Hạ lại phối hợp một tay hảo thơ, như vậy thì tốt hơn. Nói như vậy, học sinh rất khó đạt tới ý cảnh như thế này, muốn đạt tới ý cảnh cái chủng loại kia chí ít đều cần chuyên gia cấp bậc, sau đó chính là cái kia cái gọi là đại sư cùng đại tông sư cảnh giới. Đại tông sư là tùy thời tùy khắc đều có thể tiến vào ý cảnh như thế kia bên trong, mà về phần cái kia Hàn Phi Tử, bây giờ cũng bất quá là đại sư mà thôi. Thế nhưng là Hạ rõ ràng lộ vẻ có thể nghe được tại loại này tiếng đàn bên trong, là một người dáng dấp xinh đẹp nữ hài tử bắn ra tới. Nếu như là nam nhân bắn ra tới, cái này thủ khúc sẽ đạn đến nặng nề một chút, nếu như là nữ hài tử bắn ra tới, thì là so sánh lộ ra nhu hòa một chút. Cho nên đây cũng là vì cái gì Hạ Minh có thể nghe được cái này thủ khúc đến tột cùng là ai bắn ra tới nguyên nhân. Hạ Minh tĩnh tĩnh lắng nghe cái này thủ cao sơn lưu thủy, từ từ, hắn nhắm mắt lại, cái này thủ khúc từ từ để hắn dung nhập trong đó, mà ở cái này cao sơn lưu thủy bên trong, lại làm cho Hạ Minh toàn thân run lên. Nhất là tại cái kia cuối cùng phần cuối thời điểm, để Hạ Minh cảm nhận được một loại khí tức cô độc. Không tệ, chính là cô độc cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như người đánh đàn thiếu thiếu một loại chi kỷ, cái này khiến Hạ Minh cảm thấy kinh ngạc, người này đến tột cùng là ai, vì cái gì có thể bắn ra dạng này ý cảnh, mà lại nghe vậy âm nhạc tới nói, người này hẳn là vô cùng tuổi trẻ, có thể trẻ tuổi như vậy liền bắn ra dạng này ý cảnh, đơn giản chính là một thiên tài. Nghe nói kia cái gì Lâm Giật Chi, không chính là cái trường học này âm nhạc tài tử sao? Lúc nào cái này học viện âm nhạc lại xuất hiện một cái người lợi hại như vậy? Người này tiếng đàn để Hạ Minh cảm thấy có chút kinh ngạc. Nếu như lại cho người này một đoạn thời gian, người này nhất định có thể đạt tới cái kia đại tông sư cảnh giới, niên cấp nhẹ nhàng liền đạt đến hiện nay loại này chuyên gia cảnh giới, quả nhiên là một cái ghê gớm thiên tài. Do dự một chút Hạ Minh liền hướng về một phương hướng đi tới, mà Hạ Minh đi một cái phương hướng, rõ ràng là một tòa núi nhỏ sườn núi, ngọn núi nhỏ này sườn núi không phải rất cao, nhưng là tại ngọn núi nhỏ này sườn núi trên hướng xuống nhìn thời điểm, lại là có thể nhìn thấy hơn phân nửa học viện âm nhạc cách chương.